Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 153, đến trấn trên hỏi thăm việc làm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là tối qua mọi người đều chưa ăn no, lúc này, những chiếc bánh trung thu thơm ngon như vậy bày ra trước mặt, thật khó mà không động lòng sau khi xác nhận vỏ bánh đã giòn, Thẩm Nghiên liền lấy ra. O cắt bánh, mỗi người vừa hay được một miếng nhỏ, tuy chưa ăn, nhưng mọi người đã bắt đầu nuốt nước miếng. Mùi đậu đỏ rất nồng nàn, cắn một miếng, vị thơm của đậu đỏ hòa quyện cùng vị ngọt, vỏ bánh trung hòa lại, ngon ngoài sức tưởng tượng. Ngon, ngon quá, ngon hơn cả bánh trung thu mẹ từng ăn. Mẹ Thẩm vừa cắn một miếng đã khen ngợi không ngớt, vẻ mặt những người khác cũng tương tự. Trước đây, mọi người còn lo lắng về ngày mai, nhưng lúc này, sau khi ăn được chiếc bánh trung thu ngon như vậy, họ cũng tự tin hơn. Đồ ăn ngon như vậy, không tin là đối phương sẽ không động lòng, không muốn biết cách làm. Họ đổi vị trí để suy nghĩ, đều cảm thấy việc mua bán này rất có lời. Bỗng nhiên lại thấy tự tin về ngày mai, Thẩm Trường An vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, sau đó mọi người nhà họ Thẩm đều cười phá lên. Đúng vậy, anh cũng thấy yên tâm hơn rồi, mong là sau này chúng ta có thể ăn được bánh trung thu ngon như vậy do nhà máy thực phẩm làm. Thẩm Nghiên nếm thử. Tuy có chút khác biệt so với bánh cô từng ăn ở kiếp trước, nhưng hương vị cũng gần giống, chỉ là không có lòng đỏ trứng muối ở giữa. Còn lại thì không khác gì mấy, đậu đỏ rất mịn, cắn một miếng, còn có mùi thơm của đậu, do tỷ lệ đường cho vào không nhiều, nên không bị ngọt gắt, mà vị vừa phải. Ngày mai, khi đàm phán với người ta, có thể mang theo thứ này rồi. Mọi người vui vẻ ăn xong, hai đứa cháu bị lôi kéo đi đánh răng cùng người lớn. Sau đó mới cho hai đứa đi ngủ. Cho đến lúc này, hai đứa vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ như đang mơ. Mọi người cũng không nhắc nhở, chỉ nhìn hai đứa cháu với vẻ mặt buồn cười. Thấy sân vẫn còn hơi bừa bộn, mẹ Thẩm cũng không để Thẩm Nghiên dọn dẹp nữa. Ngày mai hai đứa phải đến trấn trên, thôi khỏi dọn nữa, ngày mai mẹ với chị dâu cả dọn cho. Đi ngủ đi, tối nay, do ăn bánh trung thu, lại còn bận rộn cả buổi tối. Lúc này thời gian đã không còn sớm, mẹ Thẩm không nỡ để con gái thức khuya. Bà ấy liền đuổi con gái đi ngủ, Thẩm Nghiên cũng không từ chối, dù sao cô cũng hơi buồn ngủ rồi, đánh răng xong liền về phòng. Còn Thẩm Trường An thì có chút trằn trọc không ngủ được. Dù sao thì tối nay, sau khi nếm thử chiếc bánh trung thu ngon như vậy, anh dường như càng thêm tin tưởng vào việc mình có thể đến nhà máy thực phẩm làm việc. Thẩm Trường An rất kích động. Anh nghĩ ngày mai phải thể hiện thật tốt, không thể kéo chân em gái, rồi nghĩ đến việc sau này kiếm được tiền, phải mua đồ cho em gái các thứ. Cứ thế, anh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Nghiên thức dậy, cô thấy mẹ Thẩm đang rửa bát dùng giờ tối qua. Thấy cô dậy chạy bộ, mẹ Thẩm chỉ bảo cô về sớm ăn cơm. Thẩm Nghiên vừa đáp lời vừa khởi động trong sân, cách chương.